Tốt nhất con dê, chương 1157, đối phương mục đích. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe tiếng thần sắc biến đổi. Lập tức cũng thu liễm lại nội tâm bi thống. Dùng sức nháy nháy ánh mắt, đem nước mắt nhịn xuống. Gấp giọng hỏi, vậy bộ đại ca, Xuân Sinh cùng Thu Mãn ba người bọn họ đâu? Tiên sinh yên tâm, ba người bọn họ mặc dù bị thương rất nặng. Thế nhưng đều là bị thương ngoài da, cũng không nguy hiểm tính mạng, ta đã để cho Tân Di đi qua giúp bọn hắn xử lý vết thương. Lệ Chấn Sinh vội vàng trả lời, Lâm Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu, nhíu mày lại, trong mắt lập tức bắn ra một luồng to lớn hàn mang. Âm thanh lạnh lùng nói, đối diện là người sao? Thần Mộc tổ chức, Lệ Chấn Sinh trầm giọng nói ra. Bộ thừa nói nhận biết đám người kia trên tay tiêu chí. Là thần mộc tổ chức người. Hơn nữa còn là thần mộc trong tổ chức tinh nhuệ. Tinh nhuệ, Lâm Vũ tròng mắt hơi híp, lập tức lạnh giọng cười nhạo. Cắn răng nói, đó thật là quá tốt rồi. Bất quá chúng ta bây giờ còn không biết bọn hắn đem chúng ta dẫn ra mục đích là cái gì. Lệ Chấn Sinh cau mày trầm giọng nói ra, ta thương lượng với bộ thừa qua. Sơ bộ cho rằng bọn họ mục đích hơn phân nửa là muốn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Suy yếu bên cạnh ngươi lực lượng. Sau đó tại khai nghiệp nghi thức kết thúc về sau. Thừa dịp tất cả mọi người đi ra ngoài thời điểm. Nhiều người rối loạn, đối với ngài tiến hành ám sát. Hắn cùng bộ thừa vô ý thức cho là. Thần mộc tổ chức tới mà nói. Tất nhiên là hướng về phía Lâm Vũ tới. Hơn nữa thần mộc tổ chức hành động cũng ấn chứng điểm ấy. Thần mộc tổ chức cho tới bây giờ, mục tiêu một mực tập trung ở Lâm Vũ người bên cạnh trên thân. Đã thành công sát hại Chu Lão Tứ, làm trọng thương bộ thừa, Xuân Sinh cùng Thu Mãn ba người. Tại cực thời gian ngắn bên trong tùy tiện giải quyết hết Lâm Vũ bên người bốn cái cường đại chiến lực. Khiến cho Lâm Vũ bên người chỉ còn lại cùng Bách Nhân Đồ cùng Lệ Chấn Sinh hai người. Cho nên đến lúc đó bọn hắn lại chọn lựa phù hợp thời cơ. Đối với Lâm Vũ động thủ, tất nhiên liền sẽ thoải mái mà nhiều. Kỳ thực không chỉ là Lệ Chấn Sinh nghĩ như vậy, Lâm Vũ cũng nghĩ như vậy, cũng cảm thấy thần mộc tổ chức nếu đến rồi. Vậy mục tiêu tất nhiên chính là hắn. Đầu tiên hắn cùng thần mộc tổ chức bản thân liền có thâm cừu đại hận. Lần trước hắn đem thần mộc tổ chức kim khố, dưới mặt đất nhạc viên phá hủy sau đó, thần mộc tổ chức liền đã không kịp chờ đợi muốn đem hắn trừ chi cho thống khoái. Chỉ tiếc thủ đô cảnh giới xâm nghiêm, bọn hắn căn bản vào không được, lần này nếu may mắn tiến đến, tự nhiên sẽ liều lĩnh đánh giết hắn. Mặt khác, thần mộc tổ chức phân cái đánh tan bộ thừa cùng Chu Lão Tứ bọn người. Nhất rõ rệt tác dụng chính là suy yếu bên cạnh hắn lực lượng. Cho nên lớn nhất có thể vẫn là vì giết hắn làm chuẩn bị. Thứ nhì, hắn lần này tới mang đến mẫu thân mình cùng nhạc mẫu nhạc mẫu. Một khi bị đối phương khởi xướng đánh lén, tương đương nhiều ba cái uy hiếp, bất kể là ai xảy ra ngoài ý muốn. Cho hắn mang đến thống khổ, cũng sẽ không thấp hơn trực tiếp giết chết hắn. Đoán chừng đối phương cũng đã sớm biết điểm này, chính là vì để cho hắn trái phải không thể chú ý rảnh. Cho nên mới nghĩ biện pháp suy yếu bên cạnh hắn lực lượng. Chỉ tiếc cha mẹ ta bọn hắn tại, nếu không ta hôm nay cái này khai nghiệp nghi thức không làm. Cũng muốn đi giết đám này tiểu đông doanh, Lâm Vũ sắc mặt xanh xám nói ra. Một thời gian cũng cảm giác có chút phân thân thiếu phương pháp. Hối hận đem mẫu thân cùng cha vợ, cha mẹ vợ cùng một chỗ mang theo tới. Bất quá hắn trước đó thế nào cũng không nghĩ tới thần mộc tổ chức người vậy mà biết trà trộn vào thủ đô A, tiên sinh. Chúng ta bây giờ nhân thủ cũng không phải thiếu. Lệ Chấn Sinh thần sắc biến đổi. Nghĩ đến Khuê Mộc Lang ba người. Trên mặt cuối cùng hòa hoãn mấy phần. Vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, không thiếu người rồi, Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo thần sắc thống khổ nói, Lệ đại ca, chúng ta không vừa mới tử thương bốn vị huynh đệ sao? Lại có ba vị thân thủ quá cứng huynh đệ tới tìm nơi nương tựa chúng ta. Lệ Chấn Sinh lập tức ưỡn ngực, hơi có chút phấn chấn nói ra. May mắn mà có bọn hắn kịp thời chạy tới. Mới cứu bộ thừa cùng Xuân Sinh Thu Mãn, ồ. Lâm Vũ nghe nói như thế thần sắc cũng lập tức biến đổi. Lơ ngơ nghi ngờ nói. Là ai à, ngài đoán. Lệ Chấn Sinh trên mặt cuối cùng có vẻ tươi cười. Hơi có chút tự hào nói ra. Cái đỉnh cái đều là cao thủ. Hơn nữa thân thủ tại bộ thừa cùng lão Ngưu bên trên. Nghe được hắn lời này. Lâm Vũ ánh mắt trợn càng lớn. Càng thêm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thực sự nghĩ không ra ai sẽ có như thế cao thân thủ. Vốn là hắn cho rằng có thể đột nhiên tới giúp bọn hắn có thể là Hồ Kình Phong bọn hắn. Thế nhưng Hồ Kình Phong thân thủ chỉ là cùng Bách Nhân Đồ đánh cái ngang tay a căn bản không có. Bên trên, nói chuyện, ta liền biết ngài khẳng định nghĩ không ra. Lệ Chấn Sinh cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Trịnh Trong nói, tới là Khuê Mộc Lang. Tất Nguyệt Ô cùng Tham Thủy Viên, hắn đặc biệt không có nói. 28 xá, Hòa, Bạch Hổ Tượng, chính là vì nhìn xem Lâm Vũ có hay không đem 28 xá danh tự cho ký trộn lẫn. Thế nhưng hắn lời nói này xong sau Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi. Kinh ngạc nói, 28 xá Bạch Hổ Tượng người, bọn hắn làm sao lại đến rồi đâu, cái này ta cũng không biết. Ta cũng không có quan tâm hỏi bọn hắn. Lệ Chấn Sinh nói ra. Chuyện này, ngươi xác định sao? Không phải có người cố ý giả mạo. Lâm Vũ một thời gian sắc mặt phấn chấn. Kích động không thôi. Không thể tin được ba cái 28 xá cao thủ vậy mà chính mình tìm tới cửa. Hắn đang giàu làm như thế nào đi tìm đám người này đâu. Hơn nữa cái này ba cái đỉnh cấp cao thủ vừa đến. Lập tức liền giải quyết bọn hắn khốn cảnh, đến lúc đó nếu như thần mộc tổ chức người hướng hắn động thủ. Đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, cái này, hẳn không phải là giả mạo. Lệ Chấn Sinh lắc đầu, nói ra, bộ thừa nói gặp qua Khuê Mộc Lang thân thủ, có thể so ngài đều không kém bao nhiêu. Cái kia hẳn là, Lâm Vũ dùng sức nhẹ gật đầu, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Vội vàng nói, ngươi để bọn hắn chờ. Chờ khai nghiệp nghi thức kết thúc về sau. Ta lập tức liền đi qua gặp bọn họ. Rõ, Lệ Chấn Sinh dùng sức nhẹ gật đầu. Chuyển thân phải đi, ai, Lệ đại ca, chờ một chút. Lúc này Lâm Vũ tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vội vàng kêu hắn lại. Tiếp theo đem hắn kéo đến trước mặt. Ghé vào lỗ tai hắn lên thấp giọng dặn dò vài câu. Lệ Chấn Sinh thần sắc hơi đổi, tiếp theo dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra, biết rõ, tiên sinh, ta vậy liền đi làm. Sau đó Lâm Vũ tùy tiện quay trở về tới nữ vương cùng bên cạnh. Kết nối xuống tới muốn đến nguy cơ tựa hồ một chút đều không biết. Lúc này võ đài chính đối diện mấy trăm người trong đám người. Có hai cái thân mang màu đen quần áo thoải mái nam tử nhanh chóng đẩy ra đám người. Đẩy ra một tên thân mang Âu phục nam tử bên cạnh. Âu phục nam tử làn da đen bóng. Hai mắt có thần, chính đưa đầu hướng phía võ đài phía sau Lâm Vũ cùng nữ vương bọn người nhìn qua. Chính là lại hộ, tổ trưởng, hai cái thân mang màu đen quần áo thoải mái nam tử tới sau cung kính kính hướng lại hộ nhẹ gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Một hồi Hách Ninh Viễn nói chuyện kết thúc về sau. Chính là nữ vương lên đài nói chuyện, lại hộ tư tốn nói. Đến lúc đó, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Hắc, hai cái màu đen quần áo thoải mái nam tử lập tức cung kính gật đầu một cái. Cách chương.